Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, A Ngân An nhà ngủ lại. Ban đêm, một đống lửa tại Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong giấy lên. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, Y Nguyên có thể nhìn thấy Độc Cô Bác sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Cuối cùng Lộ Viễn vẫn là mẹ nó đem gốc kia Lam Ngân Hoàng trồng trọt ở chỗ này. Mặc dù bây giờ Đấu La Đại Lục không có Đường Hạo tin tức, nhưng nếu là đây ngây thơ nhường cái này hỗn đản biết rõ, kia nhưng là muốn liều mạng a. Xem ra lần này không rời đi nhà là không được. Lộ Viễn, người bước kế tiếp tính thế nào? Đối với hiện tại Đấu La Đại Lục cục diện, Độc Cô Nhạn vẫn là phi thường lo lắng. Quỷ biết rõ Võ Hồn Điện đám kia hỗn đản có thể hay không lại đến bắt Lộ Viễn. Bước kế tiếp, uống rượu a. Lộ Viễn có thể nghĩ tới cũng chỉ có những thứ này. Yên tâm đi, Võ Hồn Điện mấy năm này tất cả đều vội vàng bắt tà hồn sư đây. Nói không chừng đã sớm đem Lộ Viễn cái này gốc dạ đem quên đi. Lần này gặp lại cái này thối tiểu, từ ta cảm thấy cùng tại Võ Hồn Thành thời điểm hoàn toàn không đồng dạng. Dù sao chính là không, có loại kia cảm giác cổ quái. Thiên đạo lưu kia kẻ hồ đồ mấy năm này cũng không có gì động tĩnh. Nói không chừng cũng sớm đã phát giác được tự mình năm đó xa điêu. Độc Cô Bác đem chính mình suy đoán nói ra, hô tương đương, cái này thối tiểu tử. Thế mà ngủ, Hỏa Vũ muội muội, Độc Đấu La đến cùng có hay không tại nơi này a? Phong Tiếu Thiên nhẹ giọng nói, chung quanh độc trướng đã bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm. Càng đi về phía trước đoán chừng liền không chống nổi. Phong Tiếu Thiên, người có còn muốn hay không chỗ? Hỏa Vũ chống nạnh trở lại, mang trên mặt 3 điểm cơn giận dữ. Nghĩ a, đương nhiên muốn, ta đối Hỏa Vũ muội muội tâm thiên địa chứng giám. Phong Tiếu Thiên đứng thẳng thân bên ngoài thân trạng thái. Người nói chuyện năng đại điểm âm thanh a. Nhóm chúng ta là đi cầu Độc Cô Bác tiền bối hỗ trợ, cũng không phải tới làm trộm. Hỏa Vũ ngũ quan đều nhanh ninh ba cùng nhau đi. Ta tìm Độc Đấu La hỗ trợ có thể nghĩ những phương pháp khác liên hệ hắn a. Nơi này thế nhưng là Phong Hào Đấu La thiết trí độc trướng. Ta hai cái nếu là đặt xuống ở chỗ này, kia chẳng phải thành một đôi chết uyên ương nha. Nếu như không phải hắn dùng gió thổi chung quanh xương độc, hai người bọn họ cũng đi không đến nơi này. Nhưng xương độc này vẫn còn rất xa. Hắn coi như không biết rõ, vạn nhất tại độc trướng bên trong đem hồn lực hao hết. Phong Tiếu Thiên, người có thể hay không nói điểm dễ nghe? Tự mình và miệng. Hỏa Vũ ngón tay một điểm, gia pháp đã an bài lên. 333 chấm ngoặc kép. Phong Tiếu Thiên động tác thành thạo, kinh nghiệm lão luyện, đầu lắc lư biên độ vừa lúc có thể tối đại hóa đem lực đạo tan mất. Nghe còn rất vang lên. Tên hỗn đản nào? Lời còn chưa dứt, Lộ Viễn đã xuất hiện tại Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ trước mặt hai người. Lộ Viễn, ca. Phong Tiếu Thiên dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng là tự mình hoa mắt. Nguyên lai là các ngươi à, cái này hai nửa đêm không ngủ được. Hai người các ngươi chạy Lạc Nhật Sâm Lâm 333 làm gì vậy? Lộ Viễn không cao hứng, đang ngủ ngon giấc bị đánh thức, nhiễu người thanh mộng. Lộ Viễn, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Độc Cô Bác tiền bối có phải hay không ở chỗ này? Hỏa Vũ hai bước chạy tiến lên, lo lắng hỏi, tại a, các ngươi tìm lão nhân này a? Lộ Viễn hỏi, đúng vậy a, Lộ Viễn ca. Nhóm chúng ta muốn tìm Độc Cô Bác tiền bối hỗ trợ. Người có thể mang nhóm chúng ta đi qua a? Phong Tiếu Thiên sắc mặt nghiêm túc. Nếu như không phải việc quan hệ nhân mạng đại sự, bọn hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy đến Lạc Nhật Sâm Lâm gặp một vị Phong Hào Đấu La. Tìm ta có chuyện gì? Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Đến lúc cuối cùng một chữ truyền tới thời điểm, Độc Cô Bác thân thể đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Độc Đấu La tiền bối, anh ta trúng độc, nhóm chúng ta tìm rất nhiều trị liệu hệ hồn sư hỗ trợ, có thể bọn hắn lại đều thúc thủ vô sách. Chấm ngoặc kép. Hỏa Vũ đem đại khái ý đồ đến nói ra. Đoạn trước thời gian bốn chỗ nguyên tố học viện liên hợp tổ chức một lần tiến về hồn thú xâm lâm. Lịch luyện, không nghĩ tới nửa đường tao ngộ tà hồn sư. Hỏa vô song vì bảo hộ học sinh. Chúng độc tay. Rất nhiều trị liệu hệ hồn sư cũng không có biện pháp. Bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì đến thỉnh độc cô bác vị này đối độc cực kỳ thấu hiểu phong. Hào đấu la đi qua nhìn xem xét. Nhưng cũng biết rõ độc cô bác âm tình bất định. Chưa hẳn chịu giúp bọn hắn. Độc lão đầu. Đi xem một chút mà. Lộ viễn đối hỏa vô song cái này thối tiểu tử ấn tượng vẫn là không tệ. Chờ ta thu dọn một cái. Độc cô bác suy tư một lát sau vẫn là đáp ứng. Đã lộ viễn cũng nói như vậy. Hắn cũng không tốt chối từ. Cũng nên cho mình cái này tương lai cháu rể một điểm mặt mũi. Còn thu dọn cái gì a? Người cũng sẽ không đến ở. Lộ viễn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lão nhân này đem vườn thuốc tặng. Cho hắn. Xéo đi. Độc cô bác sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Hết chuyện để nói. Độc cô bác tiền bối. Xin ngài mau chóng. Anh ta đã bắt đầu xuất hiện nổi điên dấu hiệu. Thủy băng nhi đang dùng hồn kỹ khống chế hắn. Ta sợ không kiên trì được nhiều thời gian dài. Hỏa vũ khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Thành khẩn nói. Mấy ngày xuống tới. Hỏa vô song tình huống đã càng ngày càng hỏng bét. Lâm tới thời điểm cũng xuất hiện nổi điên dấu hiệu. Bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đem hỏa vô song dùng cứng rắn hồn thú dây thừng trói lại. Sau đó từ thủy băng nhi mấy vị khống chế hệ hồn sư khống chế. Cái gì? Băng nhi? Độc lão đầu? Nhóm chúng ta đem nhạn nhạn nàng nhóm kêu lên đi mau. Thiên đấu thành bên ngoài. Một chỗ nhà dân bên trong. Hỏa vô song bị người dùng hồn thú dây thừng trói gô. Treo lên tới. Ở trước mặt của hắn. Còn đứng lấy mấy tên hồn sư. Ngay tại cẩn thận nghiêm túc nhìn chăm chú vào. Đại tỷ. Hắn có thể hay không nhào tới cắn nhóm chúng ta a? Một tên màu lam tóc ngắn nữ hài cảnh giác nói. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi. Nhóm chúng ta đã đem hắn trói lại. Lại thêm ta băng phong. Đem hỏa vô song khống chế lại cũng không khó. Cái hy vọng Phong Tiếu Thiên cùng hỏa vũ hai người. Có thể mau chóng trở về. Nói chuyện hai người chính là Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi cùng Thủy. Nguyệt Nhi hai tỷ muội. Từ khi hồn sư giải thi đấu kết thúc về sau, tỷ môn hai cái liền lựa chọn tại Thiên Thủy Học Viện làm một tên lão sư. Thủy Băng Nhi càng là nương tựa theo tự mình thiên phú tại trước đây không lâu tấn thăng trở thành Thiên Thủy Học Viện một tên phó viện trưởng. Tại cái này hai tỷ môn sau lưng còn đứng lấy mấy người. Theo thứ tự là Thần Phong cùng Xí Hỏa lão sư. Trong đó liền bao quát trước đó Lôi Đình chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Tâm. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn đem hỏa vô song khống chế tại loại này vắng vẻ địa phương. Chính là vì phòng ngừa hỏa vô song đả thương người. Thủy băng nhi, muốn hay không lại cho hắn đến một đạo băng phong. Ta xem hỏa vô song hiện tại trạng thái không đúng lắm a. Ngọc Thiên Tâm có chút không yên lòng. Không được, cái này cũng một đêm thời gian. Nếu như một mực ở vào kéo dài băng phong trạng thái. Hỏa vô song thân thể chịu không được. Thủy băng nhi làm băng phượng hoàng võ hồn người sở hữu. Biết rõ tự mình băng thuộc tính năng lực. Lại thêm mấy năm trước lộ viễn đưa nàng kia một gốc băng thuộc tính tiên thảo. Hiện tại băng thuộc tính đã đạt đến phi thường khủng bố tình trạng. Xẹt xẹt tương đương ngay tại thủy băng nhi bọn người trò chuyện thời điểm. Hỏa vô song vậy mà tránh thoát hồn thú dây thừng trói buộc. Không được, mọi người mau lui lại. Thủy băng nhi nhắc nhở đám người đồng thời. Dưới chân đệ nhất hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Trong chớp mắt đã đem hỏa vô song đông lạnh thành một tòa băng điêu. Nhưng nàng biết rõ loại này khống chế hiệu quả cũng sẽ không tiếp tục nhiều thời gian dài. Bởi vì cái này trói hồn thú cũng không có vấn đề gì dây thừng tử cư mà bị chỉ là hồn vương hỏa vô. Song kéo đứt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.